Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 425, Adonis bước chân. A, đại lục kia đệ nhất võ tướng xuất hiện, ta cùng Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù chính trò chuyện ở giữa. Apami trên đỉnh cuốn xuống đến một đám lửa, đoàn hỏa diễm một nửa là liệt đỏ, một nửa là ngân bạch. Apami thần điện thủ hộ kỵ sĩ Adonis, từ trên ngọn núi một đường chậm rãi đi xuống. Adonis mỗi một bước đều bước ra vô cùng rõ ràng, chẳng những mang theo vài phần tùy ý, còn có mấy phần hững hờ, nhìn như chậm rãi mà đi. Chẳng qua hắn tốc độ lại so thanh đồng ma ngựa dạng này ma thú nhanh hơn. Nếu đối với người khác trong mắt, Adonis bộ pháp đương nhiên vô cùng thần kỳ. Chẳng qua tại chúng ta cấp số này trong mắt người, Adonis mỗi một bước bước ra đều có ba lần tiểu bước đổi tốc độ. Một nhanh một chậm liên tục biến hóa. Nhanh thời điểm tựa như đúng một bước, thiếu đi ba đoạn khoảng cách. Chậm thời điểm tận lực có chút dừng lại, để cho người ta nhìn rõ ràng. Điều này đại biểu Adonis võ công đã đến nhanh chậm tùy tâm. Biến hóa như một tình trạng. Nếu như không có tại trên thiên đường đảo cho Mông Hàn cùng Ninh Ngao cởi bỏ nữ thần vũ khí toàn bộ uy lực, càng làm cho bọn họ phân biệt nắm giữ thanh đồng cự nhân Taurus cùng thải hồng chi lực lượng của thần, ta khẳng định hai người này sẽ thua ở tay Adonis. Võ công của người này đã đến đột phá nhân loại cực hạn biên giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể cùng cổ tuân cảnh thất tinh cấp độ kia võ giả sánh vai. Cùng chưa lĩnh ngộ được chân vũ huyền bí, ngưng kết nguyên thần thể trước đó ta tương tự, một mực tại chân núi khiêu chiến Mông Hàn, nhìn thấy một màn này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Võ công một đạo không có gì mưu lợi có thể nói. Thiên phú, nghị lực, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Mặc dù Mông Hàn đạt được thần khí, lại bị ta cưỡng ép đánh vào thanh đồng cự nhân thần tính. Võ công bên trên nhưng không có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Apami Sơn chính là phong nữ thần vinh quang chi địa. Các ngươi không tuân theo giáo nghĩa, bất kính nữ thần đã là đại tội. Adonis phụ trách thủ hộ thánh thượng, tuyệt sẽ không cho phép người tùy ý ô nhiễm thuần khiết thổ địa. Adonis kia nhìn như trung hậu, kỳ thật rất xảo trá. Vừa rồi lợi dụng bộ pháp muốn lớn tiếng dọa người, phát hiện không thể có hiệu quả, thế mà liền đổi giọng điệu. Ta nhếch miệng, đối với thủ hộ này kỵ sĩ rất không có hảo cảm. Thậm chí ta ở trên người hắn thấy được kiệt ngạo bất tuân dã tâm. Tuyệt không phải đúng thành kính tín ngưỡng người nên có đông tây. Lang Vương cười hắc hắc nói, người đối với hai người thủ hạ cứ như vậy có lòng tin. Không, nếu như để cho ta tới đón xuống trận chiến đấu này. Không cần. Mông Hàn cùng Ninh Ngao ứng phó tới. Ta một ngụm cự tuyệt Lang Vương, đưa ánh mắt đầu nhập vào chân núi kỵ binh. Chi quân đội này còn có thể cung cấp tăng lên tiềm lực. Đối mặt vô tận cường địch, sẽ chỉ đem cây đao này mài sắc bén hơn. Mông Hàn mang theo côn sắt nhanh chân đi ra. Võ công của hắn giản dị tự nhiên, làm không ra Adonis loại kia hoa văn. Bởi vậy thành thành thật thật đem côn sắt một trụ, lạnh lùng quát. Phi đà chúng ta trộm đại thủ lĩnh nghe nói có người từ thổi đúng sao đại lục đệ nhất võ tướng. Vô cùng không nhanh, cái danh xưng này đương nhiên chúng ta thủ lĩnh đại nhân chuyên dụng. Hôm nay, người vẫn là hái xuống a. Adonis hơi sững sờ, hắn được tôn là ma võ vương. Cũng từng có khá nhiều nghe đồn nói hắn đúng đại lục đệ nhất võ tướng. Chẳng qua thuyết pháp này khoảng chừng đế quốc Pháp Tư Đặc Faster bên trong coi như lưu hành. Adonis từ khi học nghệ có thành tựu một mực tại Apami thần điện làm thủ hộ kỵ sĩ. Ngược lại chưa bao giờ từng gặp phải cuồng vọng như vậy địch nhân. Mặc dù có chút bằng hữu chỉ đùa một chút, gọi ta là đại lục đệ nhất võ tướng. Chẳng qua cái danh xưng này Adonis cũng không dám làm. Đã phi đà đạo tặc thủ lĩnh thích chi bằng cầm đi. Chẳng qua các ngươi cần phải lưu lại. Nghe Factory đại chủ giáo hảo hảo dạy bảo các ngươi một năm phong nữ thần giáo nghĩa. Mông Hàn cười hắc hắc, côn sắt quét ngang, quát khẽ nói, vậy phải xem ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh. hai đại võ tướng đều ở Pháp Tư Đặc, Faster, vương quốc khác biệt đoàn thể chung có cực lớn thanh danh. Vừa phòng quân cơ hồ là được đế quốc Pháp Tư Đặc, Faster, tinh nhuệ nhất binh sĩ, bộ đội biên phòng năm mãnh tướng, cũng có thể bị coi là Pháp Tư Đặc, Faster, quân đội ngũ đại cường giả, Adonis danh khí vượt xa phong chi thần điện thủ hộ kỵ sĩ đoàn. Hắn đại lục đệ nhất võ tướng khen ngợi khả năng còn có đãi thương thảo. Nhưng phong chi thần điện đệ nhất võ tướng chi danh lại không con tin nghi. Mông Hàn bộc phát ra cường đại mà chiến ý. Adonis cũng bảo vệ chặt tâm thần. Hắn buông xuống hai bên người hai thanh ma pháp kiếm. Chính là phong nữ thần ban cho hai kiện thần khí. Một thanh tên là tinh thần. Một thanh tên là lôi viêm. Trong tay Mông Hàn côn sắt sớm đã bị ta xóa đi phong nữ thần tinh thần lạc ấn. Hai thanh ma pháp kiếm nhận ra côn sắt hình dạng, lại không cảm ứng được đồng bạn khí tức, đều trở nên sao động bất an, bạo phát ra liệt đỏ, ngân bạch song sắc hỏa diễm. Ngược lại Adonis đúng học thức phong phú, phong nữ thần thánh chiến sĩ nắm giữ vũ khí, cũng không phải lần thứ nhất trên đại lục xuất hiện, hắn một chút liền nhận ra được. Lấy Adonis địa nhãn ánh sáng, đương nhiên nhìn không ra càng sâu một tầng đông tây. Hắn chậm rãi một thân than nhẹ, quát, nguyên lai người cũng là phong nữ thần thánh chiến sĩ. Làm nữ thần thánh chiến sĩ vậy mà không tôn trọng thần điện quyền uy, đơn giản khó mà tha thứ. Hai người hỏa khí đều phi thường vượng, cơ hồ tại trong chớp mắt ba kiện nữ thần vũ khí liền giao nhau cùng một chỗ, nổ lên một dải hỏa hoa. Ta cùng Lang Vương, bát tỉnh chân phù tại chiến trường vẻ ngoài chiến. Lang Vương chỉ nhìn hai chiêu liền nhẹ nhàng ồ lên một tiếng nói. Vương Lân ngươi ở đâu thu phục ra hỏa này? Võ công rất không tệ. Nếu như không phải có long chiến sĩ chi tâm, toàn thân đau thương bất nhập, ta cũng chưa chắc có lòng tin chiến thắng ngươi cái này dưới tay. Ta cười hắc hắc nói. Sao đại lục vẫn là có rất nhiều cường giả? Chỉ có điều ngươi chưa thấy qua thôi. Lang Vương có chút không tin. Chẳng qua khi nhìn đến Mông Hàn cùng Adonis chiến đấu, nhưng lại không cách nào phản bác. Chỉ có thể nói thầm một tiếng nói. Những vương tử này thật không có nhãn lực. Đặt vào loại này đẳng cấp nhân tài không chiêu lãm. Dưới tay đều là một chút phế vật. Ta nhớ lại Lang Vương đã từng cùng hai tên phong nữ thần thánh chiến sĩ giao thủ sự tình. Lòng hiếu kỳ lên. Thuận miệng hỏi, nghe nói ngươi cùng hai tên tứ vương tử dưới tay thánh chiến sĩ khoái hoạt qua một trận. Sau đó cảm giác mùi vị như thế nào? Lang Vương cười hắc hắc, có chút không có hảo ý nói. Hai tên gia hỏa cũng không tệ lắm. Vũ khí trên tay phi thường bá đạo. Một thân võ kỹ cũng đủ cường hoành. Chỉ tiếc sao đại lục không lưu hành pháp võ song tu. Bọn họ đúng nửa điểm ma pháp cũng không hiểu. Để cho ta chiếm cái đại tiện nghi. Lang Vương hiện tại còn đối với hai nam nhân nhớ mãi không quên. Vương Lân ngươi nghe không nghe nói có quan hệ Lang Vương bị nhị vương tử gọi đi thị tẩm nghe đồn. Bát tỉnh chân phù ở bên cạnh lửa cháy đổ thêm dầu. Đem một nhiệt huyết chủ đề trở nên. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.